Framers đã lấy những cuốn tài liệu về nhà để nghiên cứu. Riêng với nhóm Greyclick, họ đã kết thêm được hai người bạn mới, Primilla và Seranona. Cách chương.